nhìn nói với Lý Chính Nhất, gia chủ đại nhân, bây giờ đã có 5 người bị loại, cũng có 10 người tiến nhập 10 vị trí đầu, vậy cái này một trận chiến có hay không có thể kết thúc? Lý Chính Nhất khẽ gật đầu, không sai, đã có 10 người tiến nhập 10 vị trí đầu, như vậy một trận chiến này đến đây liền có thể kết thúc. Lý Đạo Duyên, ngươi đi xuống trước chữa thương khôi phục linh lực đi. Lý Đạo Duyên buồn khổ nhìn xem Lý Chính Nhất, hỏi, như là đã kết thúc, như vậy dựa theo quy định, ta bây giờ có được 7 khối lệnh bài, có phải hay không ta liền hẳn là lần này tỷ võ đệ nhất nhân đâu? Lý Chính Nhất cười nói, dựa theo bây giờ tình huống đến xem, Lý Đạo Duyên, ngươi thật sự là lần này tỷ võ đệ nhất nhân. Thế nhưng là các ngươi luận võ mặc dù kết thúc, nhưng là lần này luận võ, lại còn chưa kết thúc. Lý Đạo Duyên cau mày nhìn xem Lý Chính Nhất, thần sắc có chút không hiểu. Lý Chính Nhất nói ra, chẳng lẽ các ngươi quên đi. Tại ta cùng chư vị trưởng lão thương nghị muốn tổ chức trận này tỷ võ thời điểm, ta đã từng nói, ta sẽ xin mời một cái thực lực cực mạnh võ giả đến khảo nghiệm Côn Khư Thập Tử. Nếu các ngươi không cách nào đánh bại hắn, hoặc là không cách nào đạt được công nhận của hắn, các ngươi vẫn như cũ không cách nào tu luyện tới Côn Khư 72 thuật. Chẳng lẽ các ngươi quên rồi sao? Lý Chính Nhất cười hỏi. Lý Đạo Duyên nói ra, ta biết, trước đó trưởng lão các hạ đạt đi ra mệnh lệnh bên trên viết rất rõ ràng. Bây giờ Côn Khư Thập Tử đã xuất hiện, cái kia không biết Lý Chính Nhất tiền bối lựa chọn vị này thực lực cao cường võ giả, là người phương nào? Là trưởng lão các vị nào trưởng lão? Lý Đạo Duyên tò mò hỏi. Nghe thấy Lý Đạo Duyên vấn đề, liền liền chữa thương Lý Bất Tranh, đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Chính Nhất. Lý Bất Tranh cũng rất muốn biết, bị Lý Chính Nhất lựa chọn đến khảo nghiệm Côn Khư Thập Tử võ giả, đến tột cùng sẽ là người nào. Chương 2517, Lâm Bạch Đăng Tràng. Không biết gia chủ đại nhân lựa chọn đến khảo nghiệm Côn Khư Thập Tử võ giả, là người phương nào? Là trưởng lão các vị nào trưởng lão? Lý Đạo Duyên hiếu kỳ vấn đề. Nghe thấy Lý Đạo Duyên vấn đề, toàn trường võ giả đều là cực kỳ chú ý. Lúc trước tại tổ chức lần này tỷ võ thời điểm, Lý Chính Nhất liền đối với trưởng lão các trưởng lão nói qua, chính mình sẽ chọn một vị thực lực cực mạnh võ giả xem như sau cùng người canh giữ. Côn Khư Thập Tử cần đánh bại người này, cũng hoặc là đạt được người này tán thành, mới có thể trở thành Côn Khư Thập Tử. Thế nhưng là lúc trước trưởng lão các cũng là liên tục truy vấn, võ giả này là người phương nào? Lúc đó Lý Chính Nhất nhưng không có trực tiếp trả lời. Bất quá chuyện này, là tất cả Lý gia võ giả đều biết, chỉ là bọn hắn không biết Lý Chính Nhất đến tột cùng là lựa chọn người nào đến xem như Côn Khư Thập Tử người tham gia khảo hạch. Nghe thấy Lý Đạo Duyên vấn đề, Lý Thiên Thiên, Lý Nhạc, Lý Triệu Tinh, Lý Đào, Lý Qua các loại Côn Khư Thập Tử đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chính Nhất, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Liên liên chữa thương Lý Bất Tranh, giờ phút này đều là mở mắt ra, nhìn về phía Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất khẽ cười nói, người này có lẽ ở trong mắt các ngươi cũng không tính là cường giả, cũng không phải chúng ta Côn Khư Lý gia trưởng lão. Ta lựa chọn đến khảo hạch Côn Khư Thập Tử võ giả là Lâm Bạch. Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói. Nói chuyện thời điểm, nhìn về phía ngồi tại bên cạnh mình vị kia nam tử áo trắng. Theo Lý Chính Nhất nói xong, Lâm Bạch hai chữ này không ngừng quanh quẩn tại toàn trường võ giả bên hai. Lâm Bạch giờ phút này yên lặng từ trên ghế đứng lên, đi về phía trước hai bước, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tại hạ Lâm Bạch, gặp qua Côn Khư Thập Tử. Lúc trước Lâm Bạch từ khô cốt bí cảnh lúc trở lại, đã từng Lý Chính Nhất khen thưởng ở trong khô cốt bí cảnh vì Lý gia lập xuống công lao hãn mã Lâm Bạch, cũng là ở đâu cái thời điểm, Lý Chính Nhất mời Lâm Bạch trở thành Côn Khư Thập Tử sau cùng người tham gia khảo hạch. Lâm Bạch cảm thấy có thể cùng trong Côn Khư đỉnh tiêm cao thủ luận bàn, cũng là hiếm có cơ hội, liền đáp ứng. Lâm Bạch đứng ở trên đài cao, quan sát chúng sinh. Lý Đạo Duyên, Lý Bất Tranh, Lý Thiên Thiên các loại Côn Khư Thập Tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Bạch, trong đồng tử đều là lộ ra kinh hãi. Cái gì? Khảo hạch Côn Khư thập tử võ giả, lại là Lâm Bạch. Là Đông Châu học cung thánh tử sao? Gia chủ tại sao lại lựa chọn hắn đến khảo hạch Côn Khư thập tử? Ta còn tưởng rằng là trong trưởng lão các một vị nào đó trưởng lão đâu. Ta còn tưởng rằng là đại trưởng lão đâu. Nghe thấy Lâm Bạch là cuối cùng người tham gia khảo hạch thời điểm, toàn trường võ giả trên mặt đều là lộ ra vô cùng giật mình cùng kinh hãi. Lâm Bạch. Lý Đạo Duyên sắc mặt lãnh khốc nhìn xem Lâm Bạch, trong đồng tử lóe ra một tia vẻ tàn nhẫn. Đối với Lâm Bạch, Lý Đạo Duyên cũng là có duyên gặp mặt mấy lần, chủ yếu là lúc trước hắn cùng Lý Bất Tranh đi Đông Châu học cung luận đạo thời điểm, Lý Bất Tranh liền thua ở Lâm Bạch trong tay. Mặc dù Lý Bất Tranh chỉ bại nửa chiêu, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là bại. Đối với Côn Khư thua với Đông Châu học cung chuyện này, cao ngạo Lý Đạo Duyên tự nhiên như nghẹn ở cổ họng, hắn đã từng thề chính mình đạt được Côn Khư hành tẩu thiên hạ tư cách sau đó, liền sẽ đại biểu Côn Khư lần nữa đi Đông Châu học cung khiêu chiến, từ đó đánh bại Lâm Bạch. Thế nhưng là bây giờ Lâm Bạch, một trận chiến này muốn trước thời hạn. Lâm Bạch, hắn đến khảo hạch chúng ta. Lý Thiên Thiên hơi kinh ngạc. Có chút ý tứ. Lý Đảo cười nói. Lý Qua mỉm cười, thần sắc không có bất kỳ cái gì biến động. Tại Côn Khư thập tử bên trong, bây giờ sắc mặt biến huyễn lớn nhất người, không ai qua được là Lý Bất Tranh. Làm Lý Bất Tranh nghe thấy cuối cùng người tham gia khảo hạch là Lâm Bạch thời điểm, sắc mặt của hắn càng thêm thương trắng nhợt. Hắn hồi tưởng lại, tại Bắc Bộ trong rừng rậm, cái kia 10 cái tử nghịch cảnh cường giả thi thể. Lâm huynh, Lý Bất Tranh cảm thấy một tia khổng lồ áp lực. Lâm Bạch đứng ở trên đài cao, cười nhìn về phía luận võ đài chung quanh Côn Khư thập tử. Lý Chính Nhất giờ phút này nói ra, đại trưởng lão, đem chúng ta chuẩn bị xong đan dược cho Côn Khư thập tử, để bọn hắn nhanh chóng khôi phục thương thế cùng linh lực. Sau một canh giờ, bắt đầu cuối cùng khảo hạch. Xem như sau cùng người tham gia khảo hạch, Lâm Bạch trong tay người sở hữu 3 khối lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài màu vàng nóng mỗi một khối tương đương với 2 khối phổ thông lệnh bài. Mỗi người các ngươi đều có thể cùng Lâm Bạch giao thủ một người. Nếu là Lâm Bạch thua, vậy hắn liền sẽ cấp cho các ngươi một khối lệnh bài màu vàng nóng. Nếu như các ngươi thua, thì các ngươi cũng cần lưu lại một khối phổ thông lệnh bài. Chờ các ngươi 10 người toàn bộ cùng Lâm Bạch sau khi giao thủ, lấy trong tay các ngươi lệnh bài số lượng nhiều ít, đến định cuối cùng xếp hạng. Nói cách khác, cùng Lâm Bạch giao thủ chi thủ, ai lệnh bài số lượng nhiều nhất, ai chính là lần này tỷ võ hạng nhất. Rõ chưa? Lý Chính Nhất vừa cười vừa nói. Nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, Lâm Bạch cười từ trong túi trữ vật lấy ra 3 khối kim quang lóng lánh lệnh bài, đặt ở trước mặt, vừa cười vừa nói, chư vị, trong tay của ta lệnh bài màu vàng nóng thế nhưng là so trong tay các ngươi phổ thông lệnh bài, muốn đáng tiền được nhiều nha. Mỗi một khối tương đương với 2 khối phổ thông lệnh bài. Đây chính là các ngươi duy nhất lật bàn cơ hội. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nghe thấy Lý Chính Nhất giải thích sau cùng quy tắc, Lý Đạo Duyên trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn. Lý Đạo thì là mừng rỡ nói với Lý Bất Tranh, thiếu gia chủ, ngươi nghe thấy được sao? Lâm Bạch trong tay lệnh bài màu vàng nóng, tương đương với trong tay chúng ta 2 khối phổ thông lệnh bài. Ngươi còn có hy vọng, đừng từ bỏ. Chỉ cần ngươi khôi phục linh lực, khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhất định có thể đoạt được một khối lệnh bài màu vàng nóng. Lý Đảo kích động nói. Lý Bất Tranh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là muốn từ trong tay hắn đoạt được lệnh bài màu vàng nóng, nói nghe thì dễ. Lý Đào nói ra, thiếu gia chủ, nếu là ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không phải là không thể được cùng Lâm Bạch một trận chiến A. Lý Bất Tranh thở sâu nói ra, ta hết sức đi, dù sao đây là cơ hội cuối cùng rồi. Giờ phút này, đại trưởng lão tự mình đi xuống đài cao, đem 10 cái đan dược đưa cho Côn Khư thập tử. Đan dược này chính là trưởng lão cấp vì Côn Khư thập tử chuẩn bị đan dược, 10 phần chân quý. Sau khi ăn vào, trong vòng một canh giờ thương thế bên trong cơ thể cùng linh lực đều sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Côn Khư thập tử nhao nhao ăn vào đan dược. Nhưng cũng có hay không phục dụng, tỉ như nói Lý Qua,